Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1054, đột phá võ đế trung cấp 1, góc truyện audio.com, nơi này hẳn chính là hang động theo như lời Tiểu Vũ nói. Lúc này, đứng trên ngọn núi cách hang động, Cố Nhược Vân dừng lại, nàng cảm nhận được trong động truyền đến độ ấm cực nóng, ánh mắt dần dần ngưng trọng, nhẹ nhàng thở một hơi nói. Long Hoàng quả hẳn là ở trong này, chỉ là ta cảm giác cuối hang động giống như có một hơi thở cường đại. Nhưng vì cánh tay Ngọc Nhi, nàng quản không được nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, nàng cất bước đi vào trong hang động. Mới vừa đi vào hang động được một lúc liền có một cổ hơi nóng phả vào mặt nàng, nhưng mà bước chân của Cố Nhược Vân không có chần chờ, bước nhanh vào chỗ sâu trong hang động. Huyết Nguyệt Hoa là dược liệu cộng sinh với Long Hoàng Quả, ở nơi có Long Hoàng Quả, nhất định sẽ có Huyết Nguyệt Hoa, cũng không hẳn nơi có Huyết Nguyệt Hoa thì sẽ có Long Hoàng Quả, dù chỉ có một chút hy vọng ta cũng phải thử một chút. Cố Nhược Vân đi vào hang động không bao lâu, liền thấy được những cây hoa nhỏ màu đỏ, chỉ là nhìn xung quanh những hoa nhỏ đó cũng không thấy Long Hoàng Quả. Như vậy Huyết Nguyệt Hoa Tần Hạo lấy chính là ở nơi này, với thể chất của hắn, chính là không thể đi vào hang động này. Chủ nhân, ta cảm thấy nơi này có chút không thích hợp. Âm thanh Vân Giao từ trong vòng truyền đến, ta biết, Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, nói, nhưng vì Ngọc Nhi ta muốn thử một lần, đi thôi, Vân Giao phát ra một tiếng than nhẹ. Chỉ là chủ nhân, hiện tại Từ Tà đại nhân vẫn còn đột phá, chúng ta cũng không thể đi ra ngoài giúp ngươi, vạn sự phải cẩn thận, an toàn là trên hết. Ta đã biết, Cố Nhược Vân hơi hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt một mảnh kiên định. Nàng từ trước đến nay đều quý trọng sinh mạng của chính mình, nếu không có cái mạng này, những người bên cạnh nàng, tất cả đều gặp nguy hiểm. Cho nên, bất luận như thế nào, nàng đều bảo vệ chính mình. Theo từng bước chân đi vào, cảm giác được cổ hơi nóng càng ngày càng nóng, cũng may thực lực của Cố Nhược Vân đã đạt tới cảnh giới võ đế, hơn nữa có thể chất đặc biệt, chuyện này cũng không thành vấn đề. Đúng lúc này, nàng dừng bước chân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, cặp mắt thanh lãnh dần dần xuất hiện sự vui sướng. Nàng nhìn về phía trước chỉ thấy một mảnh thảo nguyên đỏ rực, một quả có hình dáng đầu rồng đỏ tươi ánh vào trong mắt nằm sâu bên trong, chung quanh quả đỏ kia là một đám hoa màu đỏ vây quanh. Long Hoàng Quả, hình dáng như đầu rồng, dịch như màu máu, xem ra thật xứng với cái tên Long Hoàng Quả, chỉ là. Cố Nhược Vân nhíu nhíu mày, thời điểm nàng tới gần Long Hoàng Quả, một hơi thở nguy hiểm tiếp cận, tinh thần của nàng căng thẳng, không dám có chút lơi lỏng. Chủ nhân, cẩn thận, trong linh hồn, truyền đến một tiếng nhắc nhở nôn nóng. Bỗng nhiên, một đạo ánh lửa từ chỗ sâu trong hang động truyền tới, theo sau chính là độ ấm nóng bức muốn đốt cháy cả linh hồn. Một ánh lửa màu đỏ nổi bật bừng sáng cả một mảnh hang động. Ha ha, bổn thánh đợi ở chỗ này không sai biệt lắm đã nhiều năm như vậy, rốt cục chờ được một thân thể khiến bổn thánh vừa lòng. Tiểu nha đầu, đem thân thể ngươi cho bổn thánh mượn. Bổn thánh liền thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Theo âm thanh cuồng tiếu rơi xuống, tại chỗ sâu trong hang động rốt cục bộ dạng hắn cũng lộ ra. Đó là một con viêm long thật lớn, cả người đều là những ngọn lửa ngưng tụ lại, cường đại không thể địch. Góc truyện audio.com, nổi thân thể to lớn đứng trong hang động cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhưng mà, cách chương.